Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 831 hạ nói nhưng nói. Nam Hải lộ ra thất vọng biểu tình, gần là loại trình độ này suy đoán, chỉ sợ ngươi là không chiếm được bất cứ thứ gì, Khúc Vân đôi tay một quán. Đương nhiên còn có rồi, tựa như lúc trước mấy chàng trò chơi giống nhau, ở các ngươi địa phương quỷ quái này. Sở hữu trò chơi đều có quy tắc biến thể, lại còn có sẽ thực chí mạng đâu, đến nỗi này ném bao cát quy tắc sao? Y tử cho rằng này đó bất đồng nhan sắc mảnh vải có thể phụ ra ở bao cát thượng. Vì bình thường bao cát mang đến đủ loại đặc thù hiệu quả, lý luận thượng xem. Mặc dù chúng ta có lực lượng đem bao cát đầu quá này không biết nhiều ít cây em bị không gian vặn vẹo. Quá khoảng cách, cũng không có cách nào chuẩn xác đánh trúng địa phương thành viên. Càng không có khả năng tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là ở tới trên đường chúng ta tao ngộ. Công kích chứng minh rồi phụ ra mảnh vài bao cát tuyệt đối có chuẩn xác đánh chết lẫn nhau năng lực. Cho nên nói, này ném bao cát trò chơi không hề là khảo nghiệm lực cánh tay cùng phản ứng lực. Mà là căn cứ mảnh vài nội dung tiến hành hợp lý lựa chọn phối hợp trí lực trò chơi, thích hợp phối. Hợp có thể ưu tiên đánh chết địch quân đoàn viên, lý luận mắc mưu một phương sinh mệnh giá trị toàn bộ về linh. Một bên khác tự nhiên liền thắng được nhưng mà bởi vì tại đây cục ném bao cát lúc sau còn sẽ có. Cuối cùng một ván trò chơi, cho nên y tử cho rằng bổn cục trò chơi kết thúc chỉ sợ còn phải có cái khác điều kiện kích phát. Tỉ như nào đó loại hình mảnh vải bị toàn bộ dùng xong. Lại hoặc là hai đội tổng cộng tổn thất mấy cái sinh mệnh giá trị linh tinh đi. Cuối cùng chính là, một khi ném ra bao cát, chỉ sợ cũng yêu cầu chờ đến đối thủ kết thúc bọn họ luôn. Hoặc là chờ đợi một cái không ngắn chu kỳ mới có thể lại lần nữa công kích. Này cục ném bao cát quy tắc trò chơi. Y tử cho rằng ước chừng cũng chỉ có này đó, nàng vừa nói. Một bên tầm mắt còn ở rơi rụng đầy đất mảnh vải đi lên hồi nhìn quét. Đoàn viên nhóm nhân cơ hội đem rơi rụng mảnh vải toàn bộ sắp hàng trên mặt đất. Mà Khúc Vân đang nói chuyện đương lúc cũng đem này mấy chục mau mảnh vải thượng tự nhìn cái thất. Thất bát bát Khúc Vân trả lời quả nhiên làm tuổi nhỏ dẫn đường người lộ ra hưng phấn biểu tình. Hắn hơi có chút vội vàng mà truy vấn nói, về mảnh vài hiệu quả, này vốn là ta hẳn là hướng các ngươi giải thích, nhưng là ngươi lại cơ bản đều đoán được đâu, về bất đồng nhan sắc mảnh vài cụ thể hiệu quả ngươi có. Thể nhìn ra tới cái gì sao? Nếu có thể tỉnh đi ta giải thích công phu, có lẽ thật sự sẽ được đến cái gì khen thưởng cũng nói không hảo nga, đem các loại nhan sắc mảnh vài. Thượng câu miêu tả nội dung ở trong đầu sắp hàng tổ hợp một chút. Khúc Vân trả lời nói, màu lam mảnh vải thượng viết hẳn là công kích đối tượng. Này thực hảo đoán, bởi vì chúng ta trong tay màu lam mảnh vải tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Đối diện đối phó với địch phương còn thừa người chơi số lượng lúc trước công kích chúng ta cái kia. Bao cát thượng, màu lam mảnh vải thượng câu viết chính là kia bị thế giới sở ghét bỏ người. Chỉ chính là bị bội ảnh sở ăn mòn căn nguyên chân huy tề, mà chúng ta trong tay này 3 điều. Nhân ghen ghét mà mê vọng ấu diều, này chỉ hẳn là thi học thân. Kia bảo thủ chiến thần, chỉ sợ là thi ngũ trí. Mà cuối cùng, hiện thực vô pháp đánh bại người sống sót này một cái hẳn là chính là bối gia. Màu đỏ mảnh vải chiếm đại đa số, mặt trên nội dung hẳn là tỏ vẻ bao cát tạo thành hiệu quả. Thú vị chính là, giống cảm thấy đau đầu, như vậy không quan hệ đau khổ hiệu quả chiếm đa số. Mà ở tình yêu kia rách nát bạch cốt cành lá nở rộ ra đỏ đậm hoa tươi, loại này hẳn là có thể đánh. Nát lồng ngực thu hoạch sinh mệnh giá trị mục tư tác thập phần hiếm thấy, này cục ném bao cát trò. Chơi đệ nhất trọng bẫy dập chỉ sợ cũng ở chỗ này. Nếu không thể ý thức được cũng sàng chọn ra những cái đó xác thật có thể đánh chết đối thủ màu đỏ. Mục tư, liền sẽ giống vừa mới đối diện kia giúp ngu xuẩn sở làm giống nhau lãng phí rất màu lam tên cơ. Hội, bất quá nếu là chúng ta tới trước đặt trò chơi nơi sân. lại không có chân huy tề vừa khéo đâm phiên hắc tháp làm chúng ta lập tức nhìn thấy sở hữu tờ giấy. Chỉ sợ y tử cũng vô pháp biết được công kích thời gian khoảng cách cùng màu lam tờ giấy số lượng. Hạn chế vấn đề, do đó lãng phí rất lần đầu tiên công kích tiến hành thử, hơn nữa trong tay bọn họ màu lam tờ giấy. Chỉ sợ so với chúng ta muốn nhiều ra nhiều rất nhiều. Lần đầu tiên thử trừ bỏ mất đi trước tay cùng với làm chúng ta cũng đồng dạng có thể trước tiên lý. Giải trò chơi quy tắc ngoại, cũng không có đối bọn họ tạo thành cái khác bất luận cái gì thực tế tổn thất mà cuối cùng màu trắng. Tờ giấy liền tương đối có ý tứ, tổng cộng chỉ có 5 điều, mỗi một cái đều tỏ vẻ nào đó, đặc thù phụ gia thuộc tính. Này cùng đối phương vừa rồi sở sử dụng giống nhau hóa đơn tạm vô pháp trốn tránh số mệnh, hẳn là đại biểu vô pháp né tránh công kích, bởi vậy chúng ta vừa rồi vô luận làm ra như thế nào ứng đối đều không có dùng, bất quá ta cảm thấy. Này mục tư hẳn là có càng sâu một tầng ý nghĩa. Bởi vì nếu chỉ là trang bị thượng màu lam đối tượng mục tư bao cát có thể bị tránh thoát. Như vậy trừ bỏ số ít vài loại tổ hợp ngoại. Tuyệt đại đa số công kích đều biến thành không hề ý nghĩa. Thế cho nên rất có thể làm cho này cục ném bao cát trò chơi vô pháp đào thải bất luận cái gì người. Chơi, cho nên ta cái nhìn là, trên nguyên tắc chỉ cần bao cát phụ ra màu lam thân phận mục tư. Sợ là chúng ta liền vô pháp dùng tầm thường biện pháp trốn rớt. Mà bị thi học thân lãng phí rớt này, vô pháp trốn tránh số mệnh, hẳn là chuyên môn nhằm vào cái. Khác màu trắng đặc thù mục tư bảo hiểm, tỉ như này, vui lòng phục tùng lấy giải chi dương. Chỉ sợ cũng là một cái thập phần mấu chốt chỉ có thể đối đồng đội sử dụng thế thân hiệu quả. Nếu ở đối phương ra tay lúc sau bên ta bao cát lập tức trở nên nhưng dùng. Bị công kích người liền có thể đối bên ta còn có dư thừa sinh mệnh giá trị còn thừa đồng bọn sử. Dụng cái này mục tư. Để cho người khác thay thế chính mình thừa nhận một chút sinh mệnh giá trị giảm giá trị do đó tránh. Cho tử vong, mà màu trắng mục tư chi gian tựa hồ lại tồn tại cho nhau khắc chế hiệu quả. Đệ tam điều, hoàng đế tân bao cát tựa hồ chính là vì tránh cho đối phương tế ra thế thân hiệu quả. Mà làm bao cát ẩn hình công kích thủ đoạn, lúc sau đệ tứ điều quỷ hút máu phất lai văn giảng hòa. Chi lung yêu cầu phá lệ chú ý. Nó hiệu quả rất có thể là làm ném mạnh bao cát người cùng bị bao cát mệnh chung người tiến hành một hồi một trọi một chém giết, người thắng thu hoạch kẻ thất bại vứt bỏ kia một chút sinh mệnh giá trị, đến nỗi cuối cùng thứ năm. Điều kia thông hướng lãnh khốc chân tướng hắc điệp. Nói thật, y tử không suy nghĩ cẩn thận, vô luận như thế nào cũng vô pháp giả thiết ra nó đáng tin cậy hàm nghĩa. Bất quá ta tưởng, dù sao này hàm nghĩa liền tính y tử không đoán, ngươi cũng không có khả năng chủ động nói cho chúng ta biết. Cho nên này hẳn là cùng chúng ta có thể được đến khen thưởng không quan hệ đúng không? Cuối cùng suy xét đến thế giới này sở đặc biệt coi trọng trò chơi cân bằng tính. Y tử cho rằng màu đỏ cùng màu trắng mảnh vải. Sợ là chúng ta hai bên bắt được sẽ là tương đồng số lượng cùng nội dung, Khúc Vân đem chính mình. Đối quy tắc lý giải nói được phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Cùng với nói là ở ý đồ từ dẫn đường người nơi đó lừa gạt cái gì ích lợi. Đảo càng như là ở vì các đồng bọn tiến hành sắp sửa tiến hành trò chơi giới thiệu quan sát đến tiểu. Nam hài thần sắc tựa hồ không có muốn đánh gậy y tứ. Khúc Vân ở nửa đường trung tướng y tử, xưng hô đổi thành ta. Có tâm các đồng đội cũng đều chú ý tới nàng ám chi. Cẩn thận đi lý giải. Hết chương.